Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80, đầu chó đổi đầu heo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu trong chốc lát. Hội trường bên trong mọi người cũng khẩn trương, có chút bối rối, cái này Lưu Kiệt thiệt là... êm đẹp tại sao phải trêu chọc bát hòa hội? Đúng vậy, quá không biết tự lượng sức mình. Bát hòa hội người cũng hung tàn vô cùng. Đặc biệt là cái này Kim Tử Hào. Lưu Kiệt phải xui xẻo. Nhưng mà, Lưu Kiệt đang lúc mọi người ánh mắt bên trong. Không chút kiêng kỵ hướng Kim Tử Hào xít tới gần. Đoạn cái chân kia, ngươi và chó trong đầu tràn đầy dơ bẩn. Dám đối với Tần tỷ lên tiếng không cung, ta trước hết đoạn ngươi cái chân thứ ba. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt nhất thời tăng tốc độ, ba bước cũng hai bước vọt tới Kim Tử Hào bên cạnh. Một cước hung hãn đá ra, mà Kim Tử Hào những cái kia bọn tiểu đệ căn bản phản ứng không kịp nữa. Phịch, mọi người tựa như nghe thanh âm chứng bể, hội trường bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Kim Tử Hào sắc mặt chợt cứng đờ, chợt cặp mắt trợn to. À, hắn đau kêu to lên, hai tay che hạ bộ hướng phía sau ngã quỵ. Hội trường bên trong những người này mỗi một người đều thấy đờ ra. Lưu Kiệt quá sinh mãnh, một cước này đi xuống, khủng bố Kim Tử Hào nửa người dưới hạnh phúc vĩnh viễn cũng phế bỏ. Tê khủng bố. Lưu Kiệt vậy quá trâu đi, hắn lấy là hắn đá là ai cái chân thứ ba, đây chính là Kim Tử Hào à. Đúng vậy, mặc dù rất trâu xoa, nhưng theo ta xem, chúng ta hay là chuẩn bị tốt cho Lưu Kiệt mặc niệm đi. Hắn dám động Kim Tử Hào loại này bắt hòa hội cao tầng. Sợ rằng ngày mai sẽ phải biến thành một cây xi măng trụ tử an ở cầu lớn phía dưới. Theo lời đồn. Bát hòa hội có một loại trả thù người đáng sợ thủ đoạn. Trực tiếp đem việc người đặt ở khuôn đúc chính giữa, dưới vào xi măng, làm thành xi măng trụ tử. Lưu Kiệt, người mẹ hắn đá ta. CMN, các người cũng còn ngớ ra làm gì à? Làm cho ta hắn. Kim Tử Hào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đau cơ hồ muốn ngất đi. Hắn giống giận để cho thủ hạ tiểu đệ đối với Lưu Kiệt động thủ. Nhất thời, mười mấy ăn mặc âu phục bát hòa hội thành viên, trong tay cũng móc ra người, hướng Lưu Kiệt xông lại. Lưu Kiệt xong đời, mặc niệm đi, hắn quá kiêu ngạo, dám trêu Kim Tử Hào. À, không biết tự tìm chết sao? Lưu Kiệt trong mắt mã kiêu a đảo qua. Mười mấy bát hòa hội thành viên tin tức cũng xuất hiện ở hắn trong mắt. Ngoài dữ liệu của hắn, những người này võ lực cấp bậc đều đang có hai cây tinh. Xem ra đều là bát hòa hội bên trong ưu tú côn đồ. Một đám rác dưới, Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hắn lao ra, và mười mấy bát hòa hội thành viên vặn đánh nhau. Rầm rầm, một cây côn thép lực độ hung mãnh dọa người. Nhưng sớm bị Lưu Kiệt dự trù liền hắn công kích, đưa tay bắt côn thép, một cước chợt đạp đi ra ngoài. Cái đầu tiên công kích Lưu Kiệt, cứ như vậy bay rớt ra ngoài, trong tay cầm côn thép, Lưu Kiệt nhất thời đổi được hung mãnh vô cùng. Bình bịch bịch, chỉ nghe gặp từng tiếng gõ cửa côn thanh âm, nghe được trực khiếu người sợ hãi, những thứ này bắt hòa hội thành viên. Cái nào không phải bắt nạt kẻ yếu đồ, bọn họ không biết khi dễ qua nhiều ít người tốt, ác hữu ác báo, bây giờ bọn họ gặp phải một cái ác hơn, chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt biết những người này không có một cái là đồ tốt, đều là xã hội mảnh giấy vụn, vì vậy hắn hạ khởi thủ tới căn bản không có chút nào thương hại. Ta đi, Lưu Kiệt không phải đồ cổ giám định sư sao? Hắn làm sao? Làm sao như thế có thể đánh? Trời ơi, những người này cũng đều là bát hòa hội cường lực côn đồ. Lại một gậy cũng không đánh tới Lưu Kiệt. Lưu Kiệt bây giờ đối với tại số liệu xử lý phản ứng nhanh rất nhiều. Mã Kiều A từng đạo dự trù ra tất cả công kích. Lưu Kiệt toàn bộ thoáng qua, mà hắn một khi ra tay, một côn đó tử gõ đi ra ngoài, phỏng đoán có thể đem người gõ ngu. Không tới chốc lát thời gian, Bát Hòa Hội những người này liền toàn bộ đều tê liệt ngã trên đất. Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn về phía trong hội trường mọi người. Dưới chân còn đạp một cái Bát Hòa Hội côn đồ mặt. Mỉm cười nói, mọi người có thể tiếp tục yên tâm tham gia hội đấu giá. Bát Hòa Hội chó đã cũng đánh phế. Một đám ngu chó mà thôi. Cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ? Trong chốc lát, từng cái xã hội danh lưu chán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Cái này đặc biệt vậy cường hãn đi. Hơn nữa Lưu Kiệt lời này mang cường thế, là ở bên mặt cảnh cáo một ít không hề ý nghĩ tốt người. Mẹ kiếp, Lưu Kiệt người mẹ hắn cho lão tử chờ. Chúng ta Bát Hòa Hội sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Vừa nói, Kim Tử Hào vùng vẫy bỏ dậy. Thật giống như một cái chó rớt xuống nước như nhau. Thấy sự việc không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn còn chưa đi hai bước, liền bị Lưu Kiệt cản ở bên cạnh. Người con mẹ nó còn muốn làm gì? Kim Tử Hào có chút sợ hãi nhìn Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt không nói hai lời, nắm lên Kim Tử Hào cổ áo. Lỗ tai to quang tử quất thẳng tới đi lên. Bóc bóc, bóc bóc bóc. Từng đạo thanh thúy bạt tai tiếng ở trong hội trường còn quấn. Cái hội trường này thiết kế rất tuyệt diệu. Tiếng vang chạy dài không dứt. Từng cái tham gia hội đấu giá người cũng không biết nên nói một ít gì. Bọn họ hoàn toàn chịu phục. Lưu Kiệt đây cũng quá mạnh, quá sinh mãnh. Chẳng những trực tiếp đá gãy Kim Tử Hào cái chân thứ ba, còn một người đánh ngã mười mấy Bát Hòa Hội côn đồ. Bây giờ lại là sách Kim Tử Hào, giống như sách một con chó chết, không ngừng vả bạt tay, bóp, bóp bóp, bóp bóp bóp, quạt quạt. Lưu Kiệt đột nhiên sinh ra ác thú vị tới, vượt phiến vượt có tiết tấu cảm. Đến cuối cùng, Kim Tử Hào trên mặt bị tát được sưng đỏ đứng lên, giống như một cái đầu heo như nhau. Hắn đem Kim Tử Hào hướng trên đất ném một cái. Nắm tóc hắn nói, ta nói, công ty Ngọc Kiệt là ta cái lồng. Ngươi đến công ty Ngọc Kiệt bãi tới gây chuyện, còn muốn liền đi như vậy. Bây giờ, giống như công ty Ngọc Kiệt, còn có tất cả mọi người tại chỗ nói xin lỗi. Kim Tử Hào mặt hoàn toàn sưng lên, nói tới nói lui chề môi khẽ nói. Nhưng là hắn không dám không nói, Lưu Kiệt thật sự là quá độc ác. Hắn là một hắc bang cao tầng, đều là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy người. Thật xin lỗi các vị, ta không nên gây chuyện. Nhưng mà, Kim Tử Hào vừa dứt lời, Lưu Kiệt lại là một bạt tai ở hắn trên mặt. Chết heo mập, ngươi tạo thành tổn thất đã sinh ra. Nói xin lỗi hữu dụng không? Chẳng những là Kim Tử Hào, còn có sẽ người trong sân cửa. Giờ phút này trong lòng đều muốn mắng nương, là ngươi để cho người ta nói xin lỗi. Bây giờ người ta nói xin lỗi, ngươi lại nói áy náy không dùng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kim Tử Hào khóc không ra nước mắt, còn kém hướng Lưu Kiệt quỳ xuống. Lưu Kiệt, Lưu ca, ông cụ Lưu, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Ta sai rồi còn không được sao? Bóp, lại là một bạt tay. Ta như thế trẻ tuổi, ngươi có phải hay không mắt mù kêu ta ông cụ? Có phải hay không ngày hôm nay liền muốn mang nơi này tham gia buổi họp báo? Không muốn đi, muốn đi muốn đi, Lưu ca ngươi liền đem ta làm cái giám thả đi. Ta sau này tuyệt đối không dám kêu thêm chọc công ty Ngọc Kiệt. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Muốn thả ngươi đi cũng có thể. Ngươi trước không phải nói muốn thu công ty Ngọc Kiệt 3 triệu bảo hộ phí sao? Bây giờ, ngươi để cho công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá làm trễ nãi thời gian. Tạo thành tổn thất, ngươi liền bồi thường công ty Ngọc Kiệt 3 triệu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ,